Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1799, Sư Thúc 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có bản lãnh liền đem sau lưng người gọi tới. Này kỳ thật không phải tiền vấn. Đề, người cũng không nể mặt ta. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Nhân tế kết giao là lẫn nhau. Người tốt ta thật lớn nhà tốt. Nói đã làm nhiệm vụ đi. Người không tại, hẳn là lý do. Vũ mị nữ nhân hướng. Quản sự nam nhân nói. Quản sự nam nhân nhíu mày. Có chút quá mức. Vũ mị nữ nhân không có cách. Các nàng hiện tại tốt xấu là tại Thủy Chi Thành. Khi dễ một cái mới vừa lên ngồi lên thành chủ. Nhưng là đối phương là hẹp hòi. Bất quá loại chuyện này đổi lại bất luận kẻ nào đều giận. Quản sự, chúng ta phòng đấu giá xem ra muốn bị đóng lại một đoạn thời gian. Kết giới này thượng đến rơi một lớp bụi. Chúng ta đều ra không được. Rõ ràng, liền nhằm vào chúng ta. Chờ phòng đấu giá không có khách nhân mới bố trí kết. Giới, bên trong không đi ra. Bên ngoài vào không được. Chính là rõ ràng công báo tư thù. Không phải liền là một cái kết giới a. Cũng không phải nàng một người sẽ bố. Chí kết giới, quản sự sắc mặt không ngờ, nhưng lại cũng không có nhiều kinh hoàng. Tựa hồ, căn bản cũng không sợ biến cố như vậy. Nếu không chúng ta tìm công tử đi, năng lực ta không đủ. Đối phương đều không, thèm nghía đến ta. Vũ mị nữ nhân có chút ưu sầu nói. Quán thượng như vậy một, cái cấp trên, tâm thật mệt a. Chuyện này nói tới nói lui, đều là bởi vì thu thuế sự tình. Nếu không đem, thu thuế cho cái kia thành chủ chính là, nói tới nói lui đều là bởi vì vấn đề tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự, tình đều là giờ, như vậy đang bị nhốt, nhiều tiền đều tổn thất. Vũ mị nữ nhân lại cảm thấy, làm ăn liền hài hòa một chút, hòa khí sinh tài, như vậy nháo chung quy là các nàng bên này ăn thiệt thòi. Đối phương làm như, thế, tổn thất không là cái gì? Tổn thất chính là bọn hắn bên này. Nam nhân phất phất tay. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Phòng đấu giá, tại Thủy Chi Thành lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Cái, này Thủy Chi Thành thành chủ thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cái gì, cũng không có điều tra rõ ràng liền ra tay. Nàng nghĩ bịt lại liền bịt lại đi. Sẽ luôn để cho nàng ngoan ngoãn đem kết. Giới mở ra, nam nhân lạnh nhạt nói, ngần ấy tiền, chúng ta phòng đấu giá vẫn là tổn thất nổi, đến lúc đó làm nàng bồi thường. Vũ mị nữ nhân chính là đầu đều phải nổ, rõ ràng có thể có trằn trọc đường, sống, đều chống đỡ mặt mũi, gặp được heo cấp trên cảm giác cả người cũng không quá tốt. Quá oan uổng, vốn muốn tìm thêm làm một chút, kết quả thực sự là... Hiện tại không biết muốn đóng tới khi nào. Tâm tác, Thủy Chi Thành cửa hàng khác nhìn thấy loại tình huống này. Trong lòng có một, chút tiểu tâm tư, này sẽ cũng bớt phóng túng đi một chút. Thư Bạch gần cửa sổ, cầm trong tay quạt tròn, có chút phe phẩy, nhìn phòng đấu, giá phương hướng, phòng đấu giá trên không bao phủ như dưới ánh mặt trời sóng. Nước, sóng gợn lan tan. Giống có nhỏ vụn kim cương lấp lóe, nhưng là kết giới này phi thường cứng cỏi. Thư Bạch quạt cây quạt, vẫn là không nhịn được. Dù sao cho cái da oai phủ đầu cũng không tệ. Không thì người khác luôn cho là thành chủ là cái mềm mềm yếu ớt dễ khi dễ quả. Hồng mềm, động một chút cũng là tốt. Ninh Thư xem hết một quyển sách, đem sách đặt ở trên giá sách. Hướng 2333 nói. Ra. Đi những thành thị khác đi dạo. Đi tìm thế giới bản nguyên. Ninh Thư hiện tại tâm tình vui vẻ. Nàng có thể khắp nơi chạy. Phòng đấu giá. Người cũng lại không thể chạy khắp nơi. Ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái. Để ngươi không làm được sinh ý. Ninh Thư đi vòng vo mấy cái thành phố. Còn đi mấy cái trí cao pháp tắc thành. Phố. Những thành thị này uy áp phi thường nặng. Đi vào thời điểm. Cảm giác phi. Thường khó chịu, đi vòng vo một vòng, nhanh chóng liền lan, chuyển mấy cái thành phố, đều không có tìm được thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ thế giới bản nguyên ít như vậy? Vẫn là bị những người khác tư tàng. Trên thị trường lưu thông rất ít. Ninh Thư lắc lư một vòng. Đều không có tìm được. Liền một lần nữa về tới hệ. Thống không gian. Được rồi. Vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư mở ra hệ thống thương thành đổi hệ thống. Đổi một chút tích cốc đan. Cái gì? 2333 nói ra. Có người cho ngươi phát tin tức. Phòng đấu giá. Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Không phải. Là Thủy Chi Thành cửa hàng khác phát tới tin tức. 2333 nói. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Không cần để ý tới. Những người này hơn phân. Nửa là tới thăm dò ta có ý tứ gì. Muốn làm gì. Về sau không phải chuyện quan trọng gì. Đều nói ta tại làm nhiệm vụ. Làm. Nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Ta cảm thấy có thể trước đó nhìn xem người ủy thác. Cái lỗ đen này không có. Quan hệ. Ta tại hệ thống không gian trong. Cũng không có bị thôn phệ. Có phải. Hay không. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn trên tường lỗ đen. 2333 do dự một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không đang chờ đợi đi. Dù sao ngươi cũng cực kỳ. Lâu không có nhìn thấy người ủy thác. Không tại như vậy nhất thời bán hội. Ninh Thư. Lời này nghe thật khó chịu. Cái gì liền dù sao đã cái cực kỳ lâu không có nhìn. Thấy người ủy thác. Luôn cảm giác tràn đầy châm chọc. Tốt a, vậy đợi đi. Xem có thể đợi được lúc nào. Làm nhiệm vụ đi thôi. Ninh Thư trước đó chào hỏi. Hơi nhẹ nhàng một chút. Mỗi lần rất là khó chịu. Ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ tâm tình. Cần làm tốt trạng thái làm nhiệm vụ. Sở trường gấp rưỡi. Ta mỗi lần đều ôn ôn nhu nhu. Sở dĩ khó chịu là bởi vì linh hồn của ngươi quá yếu. Chuyện không liên quan đến ta. 2333 trực tiếp nói. Mới không phải đâu. Ninh Thư đổi tích cốc đan. Đóng lại thương thành. 2333 đem Ninh Thư truyền tống đến vị diện. Ninh Thư quả nhiên cảm giác dễ chịu. Một chút. Bất quá chỉ là cảm giác truyền tống thời gian dài một chút. Coi như chậm một chút cũng không quan hệ. Chủ yếu là dễ chịu một chút. Quả nhiên trước kia 2333 đơn giản thô bạo. Cũng là nàng người quá ngay thẳng. Luôn cảm thấy là bởi vì chính mình linh hồn quá yếu. Một hồi lâu, Ninh Thư mới cảm giác chính mình dung nhập một thân thể bên. Trong, hơn nữa hòa tan vào thân thể thời điểm. Cảm giác được một cỗ to lớn lực. Đẩy, hơn nữa Ninh Thư cảm giác cỗ thân thể này bên trong có rất mãnh liệt tàn niệm. Bài xích nàng, Ninh Thư cùng cỗ này tàn niệm lấy chiến đấu. Chậm chạp dung, nhập cỗ thân thể này bên trong. Một hòa tan vào thân thể bên trong. Ninh Thư oa phun một ngụm máu. Ninh Thư mở to mắt, lau lau chính mình vết máu ở khóe miệng. Nhìn chung quanh, bốn phía tình huống. Đây là một cái thanh nhã độc đáo phòng. Nàng hiện tại chính cuộn tại trên. Giường, lư hương bên trong có nhiều lần sương mù. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác thân thể không phải rất sảng khoái. Có, loại không thể tùy tâm sở dục nắm giữ thân thể của mình cảm giác. Thật lâu không có loại cảm giác này. Ninh Thư cảm giác thân thể này hẳn là có. Sức mạnh, thế giới này hẳn là có một cái hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh thế. Giới, Ninh Thư nhắm mắt lại. Sau đó bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái tu chân thế giới. Học đạo tu hành, cầu được chân ngã, thu hoạch, được lực lượng cường đại. Môn phái san sát, công pháp vô số, cũng sát phạt vô số. Tu chân thế giới tàn khốc vô cùng. Tu chân giả chính là đấu với trời. Đoạt, thiên bổ sung chính mình. Cùng người đấu, đoạt tài nguyên, giết mạng người. Đoạt bảo vật, mặc dù theo đuổi đại đạo, lại không giống như là thần tiên đồng dạng. Vô dục, vô cầu, thực sự liền giống như người bình thường. Tham lam ghen ghét, háo sắc, khuyết điểm, tóm lại, rất tàn khốc thế giới. Hết chương.